Tiếp theo, Kinh Đại Nhật. Ngài Quảng Nghiêm Thiền Sư cũng khẳng định rằng Nam Nhi có chí sông trời đất chớ dẫm Như Lai lối cũ xưa. Đó, cái câu mà các thiền sư đã nói, cái lộ trình của Như Lai đi, phương tiện của Ngài đi cách đây 2557 năm. Bây giờ chúng ta có đi theo cái lộ trình đó không? Ngài để lại cái gì? Ngài để lại cái chân tâm và diệu tâm. Nhưng mà cách đây 2557 năm đó là cái phương tiện của Ấn Độ giáo. Như thế chính ngay như chư Phật mỗi ngày cũng phải có cái mật hạnh riêng biệt khác nhau. Từ Đức Thích Ca Di Đà, Hương Tích, Dược Sư và Bất Động mỗi vị Phật cũng đều có cái hạnh nguyện khác nhau, phù hợp căn cơ, chủng tánh và nguyện vọng quần chúng ở trong xã hội tại vùng đó. Đó. Bây giờ cái độ cao 1500 mét, tại đây là trồng được cái sâm ngọc linh, trồng được cây hoa lan, chúng ta phải dùng đó để làm phương tiện. Chứ không phải đi nuôi cá, nuôi bò, nuôi trâu. Chỗ này cho thấy thiền mật lý cứu cánh không hai, Phật và Tổ là một đường không khác. Cái lối lộ trình thập độ ba la mật với công thức của mật giáo là như vậy. Đó. Không phải bây giờ cách đây 2557 năm mà mang bát đi xin ăn, bây giờ không phải làm như vậy nữa. Vì nhận thấy đề mục Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật, thần biến gia trì. Thần biến gia trì là cái gì? Để làm cho người ngộ nhận kinh này nói về thần thông lọt vào mê tín nên đổi tên là Đại Tỳ Lô Giá Na Diệu Đức Phương Tiện Lực. Xong đổi lại là Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Diệu Đức Phương Tiện Lực. Đó, đổi lại. Không có để dùng Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật thần biến gia trì, là dùng thần thông. Xong mới đổi lại là Đại Tỳ Lô Giá Na Diệu Đức Phương Tiện Lực. Phải dùng phương tiện chứ không có dùng thần thông nữa. Hầu giúp cho người tu hành y cái bản tâm thanh tịnh của mình, duyên thành lưỡng túc tôn là trí và đức thanh tịnh như chư Phật ba đời. Đó. Khác. Họ không hiểu câu này. Thần biến gia trì là thần thông, mà dùng thần thông để hộ trì cái chánh pháp thì sai hoàn toàn. Phải dùng cái diệu đức. Đức là cái tâm rộng lớn và cái trí rộng lớn. Dùng phương tiện lực mới được, nhập thế mới được. Chứ không phải nhập thế dùng thần thông là sai. Vì Tỳ Lô Giá Na chính là chân tâm hay là tự tánh, ai ai cũng sẵn có. Diệu đức chính là cái trí và cái đức thanh tịnh mà ứng dụng trùng khắp của chư Phật. Họ không hiểu cái đó. Họ dùng cái thần biến gia trì. Họ không hiểu cái đó. Thần biến gia rời chính là phương tiện lực, hay là diệu dụng của tâm trùng khắp pháp giới mười phương, chứ không phải dùng thần thông. Kinh nguyện Đại Đức Đại Nhật Thế Tôn Bồ Tát Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ là Thập Phương Bồ Tát Hiền Thánh chứng minh. Đó là cái lời của sông giảng như vậy, cầu cho họ chứng minh. Đó là cái phần dẫn nhập. Bây giờ tới cái phần tổng quan. Tâm Bồ Đề là nhân sanh tất cả chánh pháp. Tâm Bồ Đề là cái tâm rộng lớn, là cái chân tâm trùng khắp, sanh tất cả chánh pháp, là mầm giác ngộ viên thành Phật quả. Tâm Bồ Đề là chân tâm thường trụ của chính mình. Tất cả các pháp nếu ứng dụng được cái chân tâm thường trụ thì đều là thanh tịnh. Nếu không ứng dụng được cái chân tâm, là ứng dụng bằng cái vọng thức thì khác biệt. Dù cũng sanh ra các pháp nhưng sai khác nhau. Một cái sanh ra các pháp không tạo thành chủng tử nghiệp, một cái sanh ra các pháp tạo chủng tử nghiệp, cũng từ đó sanh ra. Một cái vọng tâm thì tạo thành cái chủng tử nghiệp, còn cái chân tâm thì không tạo thành chủng tử nghiệp. Hai cái khác ra, con người có hai cái đó. Vọng tâm thì chạy theo tài sắc danh thực thùy, còn chân tâm trở về cái vắng lặng thanh tịnh, ứng dụng cái diệu tâm bằng cái trí dụng trùng khắp, bằng trí tuệ của chính mình. Lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, ứng dụng ra không có tạo nghiệp. Lấy cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và sống bằng chân thật tình thương thì nó không có tạo nghiệp. Còn lấy cái vọng tâm thì ích kỷ bọn sẻn, dùng Phật Pháp để kinh doanh, dùng Phật Pháp để mua bán, dùng Phật Pháp để kiếm tiền là tạo nghiệp. Nếu ứng dụng được chân tâm tri kiến Phật hay là viên giác tánh, chỗ đó là cái nhân thanh tịnh của Pháp, cũng là cái thanh tịnh Pháp thanh tịnh, thì trí thanh tịnh không sanh nghiệp, mặc dù cũng tạo tác một cái hành động đó, nhưng người dùng chân tâm thanh tịnh thì nghiệp không sanh, còn người dùng vọng thức hay là a lợi gia thức khởi phân biệt thì chủng tử nghiệp sanh ra liền. Tụi bay làm sao? Cũng bằng pháp, cũng giảng pháp mà không dùng được chân tâm. Đó, Kinh Đại Nhật nói rõ về mặt này, chân tâm và vọng tâm. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Nói láo nói xạo là chết liền. Thấy chưa? Bởi vì cái vọng tâm là sẽ nói láo, không được chân thật. Cái vọng tâm mà tạo nghiệp. Tạo tác không giống nhau, làm việc cũng giống nhau, ở trong cái pháp giới giống nhau, nhưng mà một người có công đức là một người tạo nghiệp. Tại vì sao? Cái tâm giả dối, cái tâm xạo trá, lời nói không chân thật. Thấy không? Thấy chưa? Các con mà dùng cái xảo trá không chân thật đó, tao nói tụi bay một niệm khởi lên là tao biết liền. Nào, Vậy tôi bây cạo đầu, tôi bây thọ giới tỳ kheo để làm gì? Nói đi. Nói đi. Nhục nhã không? Mang tội với Tam Bảo không? Phật Pháp Tăng không? Phải câm cái miệng lại. Người đời nó xạo thì nói là nó ngu. Còn mình là tỳ kheo mà năm giới mình mà mình không giữ được, vậy mà sao giữ 250 giới? Hả? Năm giới giữ không được, tại sao mà dám thọ 250 giới tỳ kheo? Nói đi. Tội lỗi không? Phạm giới không? Cho nên giữa thánh và phàm tuy không khác mà khác. Tại sao? Vì thánh và phàm cũng cùng một chân tâm Phật tánh, trí giác bồ đề như nhau, nhưng khác là thánh tu hành ứng dụng được cái chân thâm bằng cái chân thật tình thương của chính mình, cái Phật tánh, hay là cái chân như tánh. Còn người xảo trá thì dùng cái vọng tâm tội lỗi, nói láo, nói đó. Một tỳ kheo năm giới không giữ được, làm sao giữ 250 giới được? Vậy hiền thánh có thương ghét, có phải quý, có đúng sai không? Có. Nhưng bên trong thường dùng cái tánh không duyên khởi nên hằng thanh tịnh, có người ứng dụng được ra, và cũng có người mê không biết, hoặc biết mà không sử dụng được, nên thánh phàm sai biệt ngay chỗ đó. Đó. Biết mà không sử dụng được cái chân tâm của chính mình, xảo trá thì chỗ đó, thánh phàm sai biệt ngay chỗ đó. Người mê và kẻ giác chỉ có một niệm sai thù, thì quả thì có khác biệt muôn trùng. Một cái niệm sai thù, người giác thì dùng cái tâm thanh tịnh chân thật và bằng tình thương hy sinh nhẫn nhục siêng năng, đó khác nhau cái chỗ đó. Kinh Đại Nhật chỉ cho chúng ta thấy cái khác nhau cái chỗ đó. Đức Phật khi thuyết pháp, Ngài cũng dùng môi miệng răng lưỡi để nói như mọi người, mà Ngài cũng đi đứng nằm ngồi như người bình thường, mà thường hằng thanh tịnh giác ngộ, dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương để truyền cái giáo pháp của chánh pháp lại cho cộng đồng. Chúng ta cũng có tướng đó, nhưng dùng cái tình thức phân biệt nên kẹt trong cái bị thử nhân ngã xảo trá, hay là cái khác nhau dù sử dụng vọng thức nên chúng ta không có cái trí giác bồ đề hiện, mà chỉ có cái vọng tưởng hiện tiện nên tạo nhiều quả nghiệp. Thấy không? Tạo nhiều quả nghiệp. Không đủ duyên để giác ngộ, duyên thành Phật quả là do cái chân tâm và bồ đề tâm không phát khởi lên được. Khi người phát khởi lên được thì mới có giác ngộ bồ đề tâm. Tu cái gì? 250 giới tỳ kheo làm sao thọ, mà thọ năm giới còn xảo, còn vi phạm. Không uống rượu, không nói láo, không sát sanh, không trộm cướp. Nói láo không? Năm giới thôi Mà giữ còn không được thì làm sao thọ giới tỳ kheo? Vậy là thọ giới Ba La Di giống như một cái tử thi. Cái người thọ giới tỳ kheo, người xuất gia Sa Di với tỳ kheo với là khác hơn cư sĩ. Khác đây hơn là khác cái giới để phụng hành, chứ không phải khác cái đầu và khác cái áo, khác cái tâm. Trên lý tánh thì Phật tánh của cộng đồng ai ai cũng sẵn đủ, nhưng phải do phát tâm tu hành, cái bản giác mới hiện lộ. Thánh và phàm đồng một cái bản tâm, vì sao chúng ta không sử dụng được? Vì chúng ta quá mê lầm, quá xảo trá, quá gian dối, quá ích kỷ, quá tham lam, quá lười biếng, nên không sử dụng được. Vì chúng ta mê không rõ được mình qua cái tâm này mà sanh ra tội lỗi. Vậy cái niệm ban đầu là thế nào? Khi cặp mắt chúng ta nhìn một cái bình hoa, vừa duyên theo cảnh khởi phân biệt nào là màu đỏ, cam, vàng, trắng, thì chỗ đó chúng ta sẽ dùng cái tình thức rồi tiếp theo phân biệt bông này đẹp không, bông này xấu không, bông này thơm không, bông này không thơm, bông kia mùi sắc không hấp dẫn. Cứ thế niệm niệm liên tiếp, niệm niệm liên tiếp là trùng trùng duyên khởi sanh ra muôn pháp. Theo cái A Lợi Gia thức, nó sanh khởi từ đó, chấp pháp thì người phàm phu tạo nghiệp tội lỗi sắp xảy ra. Đó, không có tỉnh thức được, không có quay về chính mình được, để mình trả lời cái câu một vị thầy hỏi, không có tỉnh giác, không có tỉnh thức được cái câu mình sắp nói ra đây chân thật hay là xảo trá, mình không biết được. Cái đó là đầy dẫy tội lỗi con người, đầy dẫy tham lam. Tại sao mới nói vậy? Vì muốn được lòng người thầy. Nhưng mà thật sự đó là cái tạo nghiệp giả dối, gạt gẫm người thầy. Hỏi đủ không? Đủ rồi, nhưng mà thiếu. Cuộc đời như vậy sống có ích lợi gì? Còn khi quay và trở về cái tâm thanh tịnh của chính mình, ứng dụng được cái Phật tánh thì cũng biết là biết màu vàng đỏ xanh hết tất cả, mà bên trong tâm vắng lặng thanh tịnh, không có khởi phân biệt và phát ra âm thanh. Mình biết, lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn. Biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Hồi nãy biết đó mà chồng thêm cái biết là đường vào địa ngục. Biết không đúng mà trả lời đúng là địa ngục rồi. Đó. Biết mà lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn. Biết mà lìa luôn cái biết là không khởi phân biệt và chấp. Còn biết mà trồng luôn cái biết mà ứng dụng trả lời thì đường vào địa ngục. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ. Trong kinh Lăng Già, năm pháp danh tướng. Khi mà gặp được danh tướng thì phải như như thì thánh trí hiện. Danh tướng phân biệt thì vọng tưởng hiện là chỗ đó địa ngục. Thánh trí là giác ngộ, mà vọng tưởng thì địa ngục. Đó, chứng minh hai bộ kinh. Khi mà căn duyên trần sanh tức phân biệt là vọng, căn duyên trần không khởi phân biệt, chỗ đó là thanh tịnh. sẽ hiển bày được cái trí dụng ra. Hiển lộ được cái chân như trí dụng, tri kiến Phật chân tâm hay là Phật tánh. Đầu tiên người muốn vào được chân tâm phải phát Bồ Đề tâm là thế nào? Là cái tâm rộng lớn, là sống bằng chân thật và tình thương. Phải có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Nhẫn nhục siêng năng gì? Cái ngủ mà 9 giờ mà còn trốn đi ngủ thì làm sao có nhẫn nhục siêng năng được? Làm sao được? Bây giờ bữa nay trốn đi ngủ quá. Ăn nhiều thì ngủ nhiều, ngủ nhiều thì ngu nhiều. Làm sao giảng kinh được? Một tỳ kheo học như vậy làm sao vậy? Tâm tánh như vậy mà làm sao học kinh đại thừa được? Muốn vào được chân tâm thì phải phát Bồ Đề tâm, phải có cái nhân cách phát khởi, cái tâm từ bi và chân thật làm lợi lạc cho cộng đồng. Nhân phát cái tâm đại bi, tức là cái tâm hy sinh trở về vô ngã. Khi nhận được cái chân tâm rồi, phải có phương tiện hành đạo. Nếu không có phương tiện thì không thể nào vào đời hành Bồ Tát đạo được. Đó, ở đây để cho chúng ta thấy rằng cái tổng quan của Kinh Đại Nhật bắt đầu nói lịch sử. Thành thử ra cái cuộc đời của một người, một người tu Đại Thừa phải sống như thế nào, phải có ứng dụng như thế nào, nhất là tu về mật giáo Kinh Đại Nhật. Nếu mà mình không sống được cái chân thật thì mình sống bằng cái vọng tâm thì tạo ra địa ngục. Vì đây là một niệm khởi lên là sanh ra địa ngục. Ngồi đây để nghe Kinh Đại Nhật là tổ của mật tông, mà tâm còn như vậy, tại đạo tràng vậy thì có phải sống bằng địa ngục không? Vậy ai sử dụng mình được? Mình giả dối, mình thiếu chân thật, ai sử dụng mình được? Chỉ có địa ngục mới sử dụng mình thôi. Xuống địa ngục đau khổ mới ráng chịu. Đó là vừa qua sông giảng cho thấy một cái tổng quan của Kinh Đại Nhật. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào để hiểu được cái mật giáo? Mật giáo là cái đường thẳng tắc, mật giáo là cái đốn ngộ bậc thừa. Mà đi con đường thẳng tắc đốn ngộ bậc thừa mà cái tâm không chân thật làm sao đi được? Càng nguy hiểm thêm, càng rắc rối thêm. Đó là bữa nay xong giảng, cái tổng quan tới đây xong ngưng lại.